Hà Thứ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi rất lâu vẫn không thấy bà Lâm cùng Yên Vũ trở lại, Tuyết Vinh mơ màng chìm vào giấc ngủ trên khoảng sân vuông có trồng rất nhiều hoa hồng là một em bé tóc dài đang cầm trong tay chiếc bình màu xanh đậm. Đầu nó hơi nghiêng qua một bên, miệng lẩm nhẩm ca hát trong lúc tưới nước cho hoa. Trên má của cô bé có hai lúm đồng tiền trông rất xinh. Tuyết Vinh nhìn thấy đã muốn đưa tay ôm lấy. Bé, em thích hoa hồng à? Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, nghe đầy thích thú. Con bé thoáng giật mình rồi ngửa cổ nhìn lên. Hiện ra trước mắt nó là một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi đang đứng ở lan can nhà bên, chống tay chồm về phía trước. Đó không phải là cảnh Huy chứ? Tuyết Vinh nằm mơ mà có cảm giác như đang được xem phim. Vừa xem lại vừa tự khâm phục đầu óc tưởng tượng của chính mình. Mới vừa nghe anh kể chuyện đã hư cấu thành câu chuyện thế này. Thấy Yên Nhi không trả lời, Cảnh Huy lại lân la bắt chuyện. Nhà anh có rất nhiều hoa hồng đấy. Thật không, đôi mắt to ánh lên vẻ thích thú, trồng ở đâu vậy? Trên lầu, ngay tại ban công này. Yên Nhi vừa nghe đã đặt chiếc bình xuống, chân thoăn thoắt đi đến một vị trí khác để có thể nhìn thấy hết ban công. Ở đó đúng là có rất nhiều hoa, nhưng là những đóa hồng đại màu sắc rực rỡ. Nếu so với mấy bụi hoa nhỏ trong khoảng sân này thì đẹp hơn gấp bội. Thích không, hôm nào qua đây anh ấy cây về chồng, đúng là máu gian có từ lúc còn nhỏ, con gái người ta bé thế đã muốn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Tuyết Vinh nghe thấy mà phải thầm mắng một câu, trông mặt Yên Nhi đầy phấn khởi, nhưng có điều gì đó vẫn khiến cô bé chần chừ. Ông bà Triệu chắc cũng dạy nó biết không bao giờ được vội tin một người lạ. Này, em đi đâu thế? Huy chưng hửng khi thấy Yên Nhi đột ngột bỏ vào trong không tưới cây nữa à, cho anh biết cái tên, một cái tên thôi cũng được. Tặng hoa cũng phải biết tên người nhận chứ. Sau vài giây chần chừ đứng lại, đứa trẻ mới ném về phía sau một câu. Em tên là Yên Nhi. Khung cảnh xung quanh liên tục mờ dần giữa cơn rung lắc dữ dội. Tuyết Vinh mơ màng tỉnh dậy, hệt như lúc bắt đầu đi vào giấc ngủ, mới nhận ra một lực đẩy mạnh mẽ đang không ngớt tác động vào vai mình. Yên Nhi, dậy, dậy mau lên, gương mặt vốn nghiêm khắc của ông Minh giờ đây không còn một hột máu. Ba, em con có chuyện, giọng nói thất thần đong đầy nỗi lo lắng, mẹ đang chờ ở phòng cấp cứu. Em con, Tuyết Vinh còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo đã bị ba Yên Nhi lôi tuột đi. Ông ấy có phải vừa nói Yên Vũ đang gặp chuyện, mới vừa nãy hai mẹ con họ còn cùng nhau chạy ra ngoài. Chẳng lẽ lại xảy ra tai nạn? Theo ông Minh vượt qua hành lang đông đúc người, Tuyết Vinh đi đến trước một căn phòng đóng cửa đang sáng đèn hai chữ. Cấp cứu, bà Lâm thì ngồi trên một trong những chiếc ghế để dọc hai bên lối đi với ánh mắt đờ đẫn. Mái tóc quăn lù xù chứng tỏ đã bị vò tới vò lui rất nhiều lần. Trên mặt bà ướt đẫm nước mắt, hai bờ môi run run, hiện rõ vẻ xúc động. Mẹ, Tuyết Vinh lập tức ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, tay ôm lấy vai của bà, tại sao lại ra nông nỗi này? Nó chạy ra khỏi bệnh viện, mẹ Yên Nhi trả lời với giọng lạnh lẽo, chỉ biết khóc và khóc. Xe đến cũng không hay. Nó chạy xuống đường ư, tài xế trong nhất thời không kịp thắng. Bà bất ngờ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nấc. Con bé văng về phía trước rất xa. Nó sẽ không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Yên Nhi cũng vội vã vòng tay ôm lấy vợ, miệng lắp bắp như kẻ đang sợ hãi nó. Nó biết em đã, rất, rất đau khổ nên sẽ không để chuyện ấy lặp lại lần nữa. Sao lại là lặp lại lần nữa? Tuyết Vinh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không dám mở miệng hỏi. Tại sao ông trời luôn tìm cách cướp chúng khỏi tay tôi? Người phụ nữ đột nhiên kêu thét, một mình Yên Chi còn chưa đủ hay sao? Một mình con bé còn chưa đủ hay sao chứ? Lâm, đừng vậy. Ông Minh thống khổ ôm lấy bà, hành động vừa mạnh mẽ lại vừa như cầu khẩn, em tuyệt đối đừng để tình cảm kiểm soát lý trí. Trông nét mặt người đàn ông này, Tuyết Vinh có cảm giác điều khiến ông ấy lo sợ không chỉ dừng lại ở tính mạng Yên Vũ mà còn thứ gì đó ghê gớm và nghiêm trọng hơn thế. Ông trời vốn không có mắt, bà Lâm sau một hồi vùng vẫy đã rũ người trên tay chồng. Con tôi có làm nên tội tình gì đâu, chúng nó đều là những đứa ngoan ngoãn, bác sĩ còn chưa ra, hãy ráng đợi chút nữa, bà Yên Nhi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Nhưng sự thật là cánh tay đang ôm lấy vợ của ông cũng bắt đầu run lên dữ dội, con bé không sao đâu. Nó không sao đâu mà, không khí u ám làm trái tim Tuyết Vinh như cũng như giãn nhịp. Đây là lần đầu cô được trải qua những giây phút lo lắng và đau đớn như vậy. Viết bao nhiêu bộ tiểu thuyết, Tuyết Vinh hình như chưa bao giờ thật sự đề cập đến cái gọi là tình cảm gia đình. Một phần là chạy theo thị hiếu của phần đông độc giả. Phần khác cũng vì bản thân cô chưa từng có được nó. Gia đình đối với Tuyết Vinh chỉ là một khái niệm, người thân càng là thứ gì đó mơ hồ, khó hiểu. Không ai yêu thương cô, không ai quan tâm đến chuyện cô một ngày đi đâu, làm những gì. Tuyết Vinh quen thuộc với cuộc sống một mình đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có một gia đình là thế nào nữa. Nếu không phải vừa rồi, Cảnh Huy tình cờ đề cập đến chuyện cô đã chết như thế nào, Tuyết Vinh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quan tâm hoặc nhớ ra. Nếu không phải ông trời cố ý sắp xếp cho cô được nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Vinh có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra không có gia đình là một tổn thất rất to lớn. Giờ phút này đây, trong lòng cô chỉ thầm mong Yên Vũ có thể bình an vô sự ra khỏi căn phòng kia. Mong ước ấy không phải chỉ vì tình chị em ngắn ngủi mà còn là thứ tình cảm yêu thương đặc biệt dành cho người phụ nữ đang mất hết bình tĩnh ở trước mặt. Bà gần như đổ gục trong tay chồng, cả thân mình mềm nhũn. Nước từ hai khóe mắt chảy ra, làm đổi màu cả chiếc áo ông Minh đang mặc. Từng nếp nhăn trên mặt bà chồng chéo lên nhau, miệng không ngừng trách mắng ông trời đối với mình sao quá tàn ác. Người tên Yên Chi mà mẹ Yên Nhi nhắc đến là ai? Chẳng lẽ ngoài hai chị em song sinh này ra ông bà Triệu vẫn còn một đứa con gái khác? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tuyết Vinh nhớ rất rõ trên bàn thờ nhà Yên Nhi chỉ có 4 tấm ảnh của ông bà nội và ngoại. Nếu không chết thì vì lý gì lại không thấy đâu? Chẳng lẽ bị người ta bắt cóc? Khi Vinh đang mãi tìm cách liên kết các thông tin có được thì cánh cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở. Đèn tắt, một vị bác sĩ dáng bộ mệt mỏi chậm rãi bước ra, tay uể oải kéo chiếc khẩu trang khỏi mặt. Bác sĩ, con gái chúng tôi thế nào? Ba mẹ Yên Nhi vội vã dìu nhau tiến lại nó. Nó có bị gì không? Xin lỗi, người đàn ông nhăn mặt lắc đầu, não cô bé xuất huyết nhiều quá. Lâm, em à, la à ưm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Minh hốt hoảng gọi to khi thấy vợ mình vừa ngã sụi xuống mặt đất. Tin sét đánh làm trái tim bị tổn thương của bà trong phút chốc như ngừng đập. Y bác sĩ từ trong phòng bước ra cùng hấp tấp vây quanh mẹ Yên Nhi. Còn Tuyết Vinh thì vẫn bàng hoàng ngồi yên trên ghế. Cô cảm thấy khó tin khi nhận ra sinh mạng con người lại nhỏ nhoi và mỏng manh như vậy. Chỉ ít phút trước còn nói năng, đi lại mà chỉ vài phút sau đã trở thành cái xác không hồn. Khi Yên Vũ khóc lóc chạy vào thăm cô, Tuyết Vinh đáng lẽ nên hỏi cho ra lý do. Một cô gái vui vẻ, hoạt bát như vậy, đâu dễ dàng trở nên ủy mị. Bà Lâm chắc sẽ càng đau đớn và tiếc nuối hơn cô gấp bội. Cảm giác tội lỗi sẽ còn hành hạ bà lâu dài. Lòng Tuyết Vinh như cũng muốn chảy ra, hòa cùng hai giọt nước mắt hiếm hoi đang lặng lẽ lăn xuống gò má. Cách chương.